Quân môn nịch ái, chương 133, 133, đánh lén bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được cảnh thần nói, Lăng Khởi làm như không hiểu, nhìn anh ta, bất ngờ nói, không xê ở quần áo. Nơi này người nhưng không tính ít, tuy rằng cũng không ra sao kia, nhưng là mặc áo khoác chung quy là có chút bó tay bó chân, huống chi, cậu ta chính là đi một mình đấu Nga. Lăng Khởi tỏ vẻ chính mình rất muốn nhắc nhở một chút. Nhưng mà, cảnh thần, không cần, nếu trước mặt những người này có được thân thủ như chim ưng anh có lẽ có thể suy xét, đáng tiếc, cũng không có. Bất quá là một đám tân binh vừa mới tiến vào quân doanh, huấn luyện còn chờ tăng mạnh. Nơi này có chút tiểu tử cảnh thần còn tinh biết, cảnh Hữu Lam có mấy cân mấy lượng anh càng thêm biết được, xê ở quần áo, không cần thiết. Này đó tiểu tử hiện tại còn không có tư cách làm anh xem trọng. Bước chân, nâng lên, đi bước một hướng về cửa lớn tới gần, nguy hiểm, tại đây một khắc đánh bất ngờ. Nhìn cảnh thần, trong mắt Lăng Khởi, là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ngô, ánh trăng đêm nay, còn khá đẹp, thực thích hợp đánh lén, hô hấp, trầm trọng, sống lưng, lạnh cả người. Nguyên bản mộng đẹp tại đây một khắc đột nhiên chuyển thành ác mộng. Là mọi người cho dù là ở ngủ mơ, cũng cảm giác được nồng đậm áp lực, đỉnh mày nhíu chặt. Đánh bất ngờ, lặng yên tới, còn chưa phản ứng, người đã bị chế phục. Chính mình đi đến chỗ huấn luyện viên báo danh, thấp thấp thanh âm vang lên, xa lạ chung mang theo một chút quen thuộc. Trong lòng khó tránh khỏi không phục, lại không thể nề hà. Không có người tưởng đến, này bất quá mới ngày đầu tiên, tự mình huấn luyện viên thế nhưng lại tới đánh bất ngờ. Căn bản là không có cho họ TH ở dốc chút nào. Muốn mắng mẹ có hay không? Lăng Khởi lúc này bị người nguyền rủa không biết bao nhiêu lần. Lời tuy như thế, nhưng mà người bị bắt vẫn là thực tự giác hướng về cửa chạy tới, sợ S không ạ bên trong. Sớm như vậy đã bị bắt, quả thực không cần quá mất mặt. Có đánh bất ngờ, đột nhiên, một trận giống to, là mọi thứ trong phút chốc một mảnh hỗn loạn. Luống cuống tay chân muốn đi bật đèn. Chỉ tiếc trong kho hàng chỉ có một chút ánh trăng thấu nhập, lại cũng nhìn không thấy bất luận phương hướng nào. Đến nỗi công tắc bật đèn khoảng cách lúc này quá mức xa xôi. Luống cuống tay chân, đối với cảnh thần chỉ cần có một chút ánh sáng nhạt liền có thể đêm coi, thật là khá phương tiện. Bọn họ càng loạn, ở cảnh thần trên tay liền càng khó so chiêu, cơ hồ không hề có sức phản kháng, vốn là không có lực đánh trả. Giờ này khắc này có lẽ cũng chỉ có một ít người. Chấn định tinh tế nghe, phân tích phương hướng địch nhân, quan sát đến thân ảnh mơ hồ hỗn độn kia. Huy, một tiếng gọi nhỏ vang lên bên tai mấy người cảnh Hữu Lam. Hợp tác, không chút do dự, bất quá chỉ cần nghe tiếng, cảnh Hữu Lam liền đã hiểu được ý của Tiết Kiến Binh lúc này. Hừ nhẹ một tiếng, Tiết Kiến Binh vẫn chưa phản bác. Có lẽ hai người cũng không biết, tại đây thời khắc nguy cấp, ăn ý của họ đã tự nhiên sinh ra. Hoặc là phải nói. Tuy rằng bọn họ cho tới nay chính là đối thủ một mất một còn, nhưng mà nhiều năm qua có lại đến hôm nay nắm tay hợp tác lúc ban ngày, cho tới bây giờ, đã làm hai người sinh ra ăn ý không chút do dự. Này có lẽ liền tính là cùng bất luận kẻ nào đều không thể ràng buộc. Kỳ thật bọn họ, hẳn là đều đã sớm đã ở trong lòng thừa nhận đối phương, chỉ tiếc, vịt chết mỏ vẫn còn cứng, còn có. Vốn dĩ bọn họ liền muốn đối địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây một khắc, sở hữu hết thảy hóa thành vô hình ăn ý, chú ý, địch nhân. Tới, cách chương.